Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, đạo tặc Hiruluk. Đen Vương quốc Dram, thuộc về trên một hòn đảo mặt, hết năm này đến năm khác tiết rơi, là một cái đông đảo. Hải quân quân hạm đi tới nơi này cái vương quốc, kinh động rất nhiều cư dân, hiếu kỳ thôn dân tới xem, ngưỡng mộ hải quân tư thế oai hùng. Có gặp qua hải quân gian ác thôn dân, chính là núp ở bí mật địa phương. Rất nhiều người vẫn tin tưởng hải quân, không giống hải tặc. Đến, các thôn dân đại đa số đều nắp khí quản ác bọn họ. Thậm chí cầm vũ khí lên, đối kháng bọn họ. Thấy không, tiểu tử, thân là một tên hải quân vinh dự. Người cảm nhận được chứ? Cáp ba được nước vỗ vỗ Kuma bả vai. Các thôn dân phản ứng cho hắn dũng khí rất lớn. Đây chính là bọn họ hải quân. Được người kính ngưỡng hải quân. Kuma đối với cái này khịt mũi coi thường. Nếu như hắn là một cái 12 tuổi đứa trẻ, khả năng sẽ tin tưởng. Nhưng hắn không phải. Hải quân chính nghĩa, hải quân tính cách, hắn không dám gật bừa. Đương nhiên, đây là chỉ một số ít. Có hải quân gian ác lên, độc hại trăm họ. Không phải nói Kuma cỡ nào nhân từ, thánh mẫu, hắn chẳng qua là không ưa a. Tiểu tử, ngươi đừng một bộ nửa chết nửa sống dáng vẻ, cho một mỉm cười. Đúng, chính là như vậy, đi ở trong đám người, bọn họ chính nghĩa lẫm nhiên, ăn mặc màu trắng hải quân đại y phục trên đó viết chính nghĩa. Cỡ nào phong cách, cỡ nào khốc huyễn, Kuma không có loại cảm giác này. Tốt tượng nhóm người mình là hầu tử, kéo ra ngoài làm cho người ta nhìn một chút. Thiếu tá, tìm tới, đạo tặc Hiruluk thì ở phía trước trên ngọn núi. Người chúng ta đã vây lại núi đỉnh, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy ra khỏi cái này cái địa phương. Các binh lính sớm đã làm tốt, chuẩn bị, không cần hạ lệnh, làm tốt hết thảy công việc. Điều tra tin tức, bao vây lại, Kuma đối với, đúng. Hải quân hiệu suất làm việc vẫn là rất hài lòng. Được, các ngươi ở chỗ này chờ đi. Ta cùng tiểu quỷ đi lên là được. Thiếu tá, không thể. Ngươi, chấm ngoặc kép, thế nào? Ngươi có ý kiến? Không phải, thiếu tá, để cho thuộc hạ đi theo ngươi đi lên. Như vậy có thể bảo đảm thiếu tá an toàn. Binh lính ngẩng đầu, kiên định nói. Được, cứ như vậy định, các ngươi ở phía dưới chờ. Nếu là cho hắn chạy, các ngươi từng cái rửa sạch cái mông, chờ trừng phạt đi, là cần gì phải tà ác như thế đây? Kuma che mắt, không muốn xem cái này xấu hổ mất mặt thiếu tá. Ngươi nói lời này, rất dễ dàng để cho người hiểu lầm. Ngươi muốn trừng phạt liền trừng phạt, vì sao phải cộng thêm câu nói kia đây? Ừ, các binh lính cúi đầu ngượng ngùng trả lời, đặc biệt là thấy chung quanh thôn dân khác thường ánh mắt. Bọn họ càng xấu hổ. Kuma không ném nổi người này, thêm đi về phía trước. Núi đỉnh bị tuyết rơi nhiều bao trùm, trắng xóa hoàn toàn. Thiên không không ngừng rơi xuống màu trắng lông tơ, bạch bạch, rất thoải mái. Kuma đưa tay ra, cởi xuống bao tay, vuốt ve bông tuyết. Giá rét đau nhói xuyên qua da thịt, hắn nhìn bông tuyết hòa tan ở lòng bàn tay, đeo lên bao tay, lần nữa ra. Tiểu quỷ, người mệt mỏi chứ? Kuma không trả lời, tiếp tục đi về phía trước. Cáp ba lắc đầu không nói. Cái này Kuma, cái gì cũng tốt, chính là cái này một chút không được. Một cái khó hiểu, trầm mặc ít nói. Cho dù là cùng hắn cũng không thấy sẽ nói thêm mấy câu. Hắn khuyên bảo hắn vô số lần, kết quả không có bất kỳ biến hóa nào. Vì thế, hắn chính là thao bể tâm, đi tới đỉnh núi. Hai người cảm nhận được giá rét, thấu xương giá rét, cũng còn khá bọn họ ăn mặc thật dày quần áo, cung cấp ấm áp, mới không có bị cực lạnh đánh bại. Trắng xóa hoàn toàn, trắng ngần tuyết sơn, lui về phía sau nhìn, ánh mắt rảo qua chính là bông tuyết. Kuma xem một lúc lâu, tuyết sơn, mỹ lệ màu trắng, đây là thuần khiết tượng trưng. Cáp ba dựa đi tới, giải thích loại tình huống này tại Đông Hải cũng rất thường gặp. Chỉ cần ngươi ra biển số lần nhiều, tự nhiên sẽ đụng phải đủ loại cảnh vật chung quanh. Có tuyết sơn, có núi lửa, còn có các loại tồi tệ điều kiện. Thân là một tên hải quân, bất luận điều kiện cỡ nào tồi tệ, người đều muốn nhớ kỹ một điểm. Hải quân, vì bảo vệ trăm họ mà sống. Giờ khắc này, trên người hắn, tán xuất thần côn ánh sáng. Chói mắt, đó là lực lượng ánh sáng. Kuma nghiêng đầu nhìn về phía còn lại địa phương. Đối với vấn đề này, hắn không đồng ý, cũng không phủ nhận. Hải quân bên trong, có thể có bên trong ý tưởng người. Rất ít, rất ít. Nơi đó có một tòa lâu đài. Thiếu tá, muốn vào xem một chút không? Vì sao không vào đi? Nói không chừng bên trong có mỹ nữ chờ ta đây. Ha ha, lại bắt đầu không được điều. Hai người tiến vào lâu đài. Mặt đất bông tuyết mới ít một chút. Bên ngoài đều là quá gối cái. Bên trong chỉ có đầu gối một nửa. Giá rét gió thoáng cái yếu bớt. Đèn tràn ngập, đen nhánh giá rét bên trong. Còn có thể phát sáng lên hỏa diễm. Không dễ dàng a, một người nam nhân xuất hiện ở trước mặt. Trong tay xách đèn, một cái tay khác nắm một đống hoa anh đào. Màu hồng cánh hoa, tràn đầy mỹ lệ. Nam nhân thấy Kuma cùng cấp ba. Trên người bọn họ rõ ràng tiêu chí. Hắn thoáng cái biến sắc. Hải quân, cấp ba hướng về phía Kuma gật đầu một cái. Xem ra là hắn, đạo tặc Hirulo. Nghĩ không ra hắn vậy mà nghênh ngang xuất hiện ở trước mặt mình. Còn một bộ ăn mày bộ dáng. Cùng manga chính giữa hắn. Không có gì sai biệt. Tuổi nhỏ hơn một chút. Kuma quan sát nhiều mấy lần hắn. Cái này nam nhân. Nhưng là chopper dưỡng phụ. Một cái lang băm. Nhãn quang không tệ. Vậy mà có thể nhận ra thân phận chúng ta đến. Đạo tặc Hirulo. Hôm nay ngươi không trốn thoát. Người mặc lấy hải quân quần áo, chính nghĩa đều viết ở phía sau. Người nào không nhận biết à? Kuma vô tình, có người, một khi ngốc nghếch lên, thật phi thường kinh khủng. Hải quân tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là, Hirulo sắc mặt trắng bệch, thân phận của hắn bị bọn họ nhìn ra. Nói cách khác, bọn họ là tới bắt chính mình. Xoay người, ném xuống trong tay đèn, tiến vào trong bóng tối. Cấp ba đuổi sát theo, bông tuyết đầy đất, muốn mau đuổi theo cản cũng làm không được. Nhìn cấp ba tập tễnh thân ảnh, Kuma mỉm cười, tháp đầu nhìn phía trên. Nước sơn hắc lâu đài, trải qua bao nhiêu năm ăn mòn mà không hủy. Nhìn một chút, cấp ba biến mất trước mắt. Kuma sờ đầu một cái đầu lâu, trên mũ lỗ tai, rũ thấp đi xuống, lắc người một cái. Kuma xuất hiện lâu đài chóp đỉnh. Ngồi ở phía trên, lay động hai chân, trên tay nắm một cái tuyết, từ từ chờ bông tuyết hòa tan. Tuyết, còn đang dưới, hôm nay hẳn không sẽ dừng lại. Phiêu linh bông tuyết, bao trùm trên người hắn. Chỉ chốc lát sau, trên mũ dính đầy bông tuyết, màu trắng giá rét, để cho thân thể của hắn hơi hơi run rẩy xuống. Bên tai nghe xuống phía dưới truy đuổi thanh âm, cấp ba thanh âm, đủ để chấn động lâu đài. Kuma muốn không nghe cũng không được. Đứng lại, đừng chạy, hỗn đản, chạy đi đâu, đừng động, ta là hải quân, đạo tặc Hirulo, ta đã thấy ngươi, chớ núp giấu, ta đếm ba tiếng, ngươi nếu không ra, chớ có trách ta không khách khí. Nghe ngốc nghếch cấp ba, lớn tiếng kêu lên, hướng về phía bốn bề vách tường, nói ta đã hiện tại ngươi, đây không phải là ngốc nghếch. Ngay cả con mắt cũng mù, che cái trán, không muốn nhiều lời, đụng phải một cái như vậy cấp trên. So với Lắp Phi, còn muốn làm người nhức đầu a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.